Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1848, chương 1847 đi tránh đầu gió. Mọi người liền tại trong phòng bệnh trực tiếp Shizuka hàn huyên, nhường đàm tiếu tiếng không ngừng, chủ yếu là Asuna, Suguha cùng với Yuki ba người đang nói chuyện. Rama cùng Kirito hai cái này đại nam nhân ngược lại bị gạt sang một bên. Nhưng hai người chính mình cũng ở đó trò chuyện đang này. Thật không có nhường bầu không khí lạnh xuống tới. Chỉ bất quá, trò chuyện một chút, Yuki đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Rama, vẻ mặt lộ ra do dự. Ngươi thế nào? Yuki, Asuna lập tức nghi hoặc lên tiếng. Mọi người tại đây đều nhìn về Yuki, đã nhận ra Yuki biểu hiện, Rama cũng là nhìn chăm chú lấy Yuki cái kia do dự biểu lộ, nhưng không có thấy kỳ quái, ngược lại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì a? Kaka, Suguha không rõ ràng cho lắm. Rama nhún vai, đi vào bên giường, đối Yuki lên tiếng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi nắm Sleeping Night. Đại gia cũng đều cứu trở về, đúng không? Lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đều phản ứng lại. Nhất là Yuki, người đây đều có thể đoán được a. Yuki đã kinh ngạc, vừa bất đắc dĩ, nhưng cái này cũng không hề là cỡ nào việc khó đoán. Ban đầu, Sleeping Night, mọi người liền đều là bệnh nặng người bệnh, này lúc trước liền đề cập qua. Hiện tại, Yuki chính mình khỏi hẳn, nàng dĩ nhiên không muốn xem lấy bạn tốt của mình nhóm từng cái qua đời. Tại Sleeping Night, bên trong, ngoại trừ ta ra, Jun cũng lúc trước tiếp đến y sinh thông chi, nói là chỉ còn lại có thời gian mấy tháng. Teki, Token, Nori còn có Siun bọn hắn mặc dù còn không có nguy hiểm như vậy, nhưng tương tự đã. Yuki thu liễm lại khuôn mặt tươi cười, nhìn xem Rama, khẩn cầu lên tiếng, cho nên, Rama, người có thể hay không, Yuki ngụ ý là cái gì? Không có sau này rõ ràng hơn, mọi người lúc này mới chợt hiểu, cùng nhau nhìn về phía Rama, chờ lấy Rama trả lời. Đối với cái này, Rama mỉm cười, cơ hồ là không hề do dự mở miệng, không có vấn đề. Thuốc, ta chỗ này còn có một chút, cho Siun bọn hắn 5 người sử dụng. Dư xài, Rama trực tiếp đáp ứng xuống. Linh dược vốn chính là chỉ có Rama mới có thể chế tác đồ vật. Trong cái thế giới này, vô luận dùng phương pháp gì, đều là không thể tái hiện. Có thể ngược lại, chỉ cần Rama đi chế tác là được rồi. Tại tài liệu có thể chính mình chuẩn bị dưới tình huống. Không keo kiệt ra sức, loại linh dược này, muốn bao nhiêu, Rama liền có thể chế tác bao nhiêu. Rama không nghĩ tới nhường linh dược tới trùng kích cái thế giới này. Càng không nghĩ tới muốn cứu vớt toàn thế giới hết thảy mọi người. Nhưng nếu là giới hạn tại bên người người quen biết, hơi ra một thoáng lực mà thôi, Rama cũng không phản đối. Thật sao? Yuki mừng rỡ, nhưng mà... Ở trước đó, Yuki, ta cũng có một chuyện muốn nhờ ngươi. Có thể sao? Rama nhìn thẳng hướng Yuki. Lần này, đổi thành Yuki hào không lộ vẻ do dự. Ngươi nói đi, Yuki không có bất kỳ cái gì chủ trừ nói. Chỉ cần là ta hoặc là chúng ta có thể làm được. Ngươi cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ làm được. Đó căn bản không cần cân nhắc. Dù sao... Cùng tính mệnh so ra, bất cứ chuyện gì đều không tính là gì. Bởi vậy, đừng nói một việc, liền là 10 chuyện, 100 chuyện, 1000 chuyện, trừ phi là mình tuyệt đối vô phương làm được. Bằng không, yêu thì đều sẽ không chút do dự đi làm. Cái kia tốt, Rama nhẹ gật đầu, nói, ta hy vọng ngươi cùng. Sleeping Night, người đều gia nhập vào. Hồng Dực, tới. Cái này là Rama yêu cầu, gia nhập, Hồng Dực, Yuki giật mình, gia nhập, Hồng Dực, Asuna, Kirito cùng với Suguha đồng dạng kinh ngạc mà lên. Không sai, Rama điểm hạ đầu, khẳng định chuyện này, bởi vì không sai biệt lắm ngay tại mấy ngày nay. Ta hẳn là sẽ tạm thời rời đi nơi này, thậm chí quốc gia này, liền trò chơi đều sẽ không đăng nhập. Rama giống như ném ra một cái bom một dạng, nói ra lời ấy, thập cái gì? Mọi người trừng lớn ánh mắt của mình. Có thể cái này là Rama dự định, linh dược xuất hiện chỗ sẽ tạo thành oanh động. Mặc dù đã bị Kikuoka Seijiro dùng quốc gia làm danh nghĩa để ép xuống, nhưng cái kia dĩ nhiên không phải vì ta mới làm như vậy. Rama dùng bình tĩnh ngữ khí, bắt đầu làm ra nói rõ. Ta có khả năng khẳng định, Kikuoka Seijiro ngoại trừ đem chuyện bên này đều đè xuống tới bên ngoài, nhất định cũng đã đem chuyện nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cáo đi lên. Nhưng quốc gia này tầng cao nhất nhóm cũng biết chuyện này. Dưới tình huống như vậy, quốc gia nhất định đã châm đối với chuyện này nổi lên cực lớn rối loạn. Mà coi như Kikuoka Seijiro đem chính mình cùng hắn đối thoại cũng báo cáo nhanh cho phía trên, người ở phía trên lại không nhất định hội giống Kikuoka Seijiro một dạng rất thẳng thắn từ bỏ đối linh dược tranh thủ. Kikuoka Seijiro hội như vậy dứt khoát từ bỏ, vẻn vẹn là bởi vì này không phải là hắn nên phụ trách lĩnh vực, càng không phải là hắn có khả năng định đoạt sự tình, mà là nên do phía trên tới quyết định nên làm như thế nào. Hắn chỉ cần muốn chấp hành mà thôi. Nói cách khác, Kikuoka Seijiro từ bỏ bất quá là lời từ một phía. Trừ phi người ở phía trên từ bỏ, vậy hắn mới có thể thật từ bỏ. Nếu như người ở phía trên muốn tranh lấy, như vậy, coi như hắn không nghĩ, hắn đều thắng lấy hành động mới được. Mà người ở phía trên sẽ thả vứt bỏ này loại không thể tưởng tượng nổi linh dược sao? Tuyệt đối sẽ không, bởi vì quốc gia là một cái chỉnh thể. Cho dù có người chọn từ bỏ, có người cũng nhất định sẽ không tiếc hết thảy tới tranh thủ. Thậm chí còn có người xảy ra tại tự thân lợi ích, không chú ý người ta cảm thụ, trong bóng tối ra tay với Rama. Chỉ cần có thể thu hoạch được loại linh dược này, không nói lợi dụng nó có thể để người ta đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu, liền nói nó có thể chữa khỏi trăm bệnh, chỉ một điểm này liền có thể nhường rất nhiều người đều tâm động. Tựa như trước đó nói tới như vậy, ai có thể không có chút ít bệnh nhỏ đau nhức, lại người nào có thể bảo chứng chính mình cả đời vô bệnh vô tai? Tại quốc gia tầng cao nhất trong những người kia, thậm chí không thiếu một chút số tuổi đã rất lớn, tình trạng cơ thể mỗi ngày càng dưới, thậm chí bởi vì lâu dài thao luyện mắc phải tuyệt chứng người. Những người này, vì mình mệnh, chẳng lẽ hội trơ mắt nhìn loại linh dược này trước mặt mình xuất hiện, vẫn còn thờ ơ sao? Sẽ không, đã như vậy, nhằm vào Rama linh dược, trong quốc gia bộ nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều tranh luận cùng đủ loại kế vặt. Trước đó, Rama cung cấp kỹ thuật nhiều nhất chỉ là có thể làm văn minh cùng xã hội mang đến phát triển, đối cá nhân trợ giúp là rất nhỏ. Lại tại không có cách nào thực hiện dưới tình huống, quốc gia mới có thể tại đủ loại kiềm chế hạ không đối Rama tiến hành quá cường ngạnh tiếp xúc cùng đối đãi. Nhưng lần này, Rama linh dược liên quan đến không đơn thuần là một loại kỹ thuật mới, càng là nhân loại hàng thật giá thật tin mừng, y học giới đại kỳ tích, thậm chí có thể làm cho rất nhiều đã định trước hội người đã chết giành lấy cuộc sống mới, kéo dài tuổi thọ, liên lụy đến lợi ích cùng với chỗ tốt thật sự là quá lớn, người nào đều không thể coi nhẹ. Như vậy, coi như tại trong hội nghị, quốc gia cuối cùng được ra không ra tay với Rama kết luận, nhưng dùng cá nhân góc độ mà nói, chắc hẳn rất nhiều người đều hội nhịn không được ra tay với Rama. Trong cái thế giới này, Rama cuối cùng chẳng qua là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Không có bất kỳ bối cảnh gì, càng không có bất kỳ thế lực nào. Cho dù có bối cảnh, có thế lực, thậm chí Rama nắm thực lực bản thân bộc lộ ra đi. Chỉ cần dụ hoặc quá lớn, nghĩ bí quá hóa liều người, vẫn như cũ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những chuyện tương tự, Rama cũng không phải chưa bao giờ gặp a. Tại mấy cái thế giới bên trong, Rama đều nương tựa theo thực lực kinh người cùng át chủ bài xông ra thanh danh. Thậm chí còn có thể chỉ dựa vào tự thân một người đối kháng thế giới. Có thể xưng vô địch, nhưng còn không có người dám trong bóng tối ra tay với hắn sao? Không phải tất cả mọi người sẽ bị lực lượng chấn nhiếp. Dù cho đối phương chỉ là không biết tự lượng sức mình đồ đần độn, cuối cùng vẫn là không cải biến được ra tay với Rama sự thật. Huống chi ở cái thế giới này, Rama căn bản không có thể hiện ra nhiều ít chỗ đáng sợ đâu. Cho nên, ta phải đi tránh đầu gió. Đây là Rama lấy ra lý do, mà chân thực lý do, kỳ thật liền là Rama cảm thấy như vậy. Không sai biệt lắm nên rời đi cái thế giới này. Liền là như thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.